đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, đây là tại làm ảo thuật sao? Nhìn thấy Messi chừng mình một chút, Lý Minh Vũ lập tức liền về chừng trở về. Không nghĩ tới ngươi Messi cái này mày dậm mắt to ra hòa. Cũng học được giả ngã. Nhìn xem hai người không hiểu thấu nhìn nhau. Trọng tài chính cũng đi nhanh lên tới. Chuẩn bị để cho hai người đều lãnh tĩnh một chút. Nhưng là, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một cỗ nồng đậm cơ tình để trọng tài chính che rời đi. Mà chứng, nguyên lai là tại tú ân ái nha. Qua loa, may mắn lão tử không có đi lên xen vào. Bằng không, nhiều xấu hổ a. Mở ra đá phạt, Tây Ban Nha đội phòng thủ. Để Argentina tiến công từng bước duy gian. Trước đó Tây Ban Nha đội phòng thủ thiếu đi Lý Minh Vũ về sau. Liền có vẻ hơi đơn bạc. Bây giờ Lý Minh Vũ thu hoạch được tân sinh về sau. Tây Ban Nha đội bên trong trước trận trong nháy mắt liền chi lăng. Nghe Lý Minh Vũ trung khí 10 phần tiếng la. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ trong lòng thực tế lại. Quả nhiên là Lý Minh Vũ. Ngã bệnh trung khí còn như thế đủ. Có Lý Minh Vũ chỉ huy. Tây Ban Nha đội phòng tuyến trở nên có tầng thứ lên. Để Argentina đội cầu chỉ có thể không ngừng truyền về cùng xuyên qua. Hướng về phía trước truyền bóng trở nên vô cùng ít ỏi. Đường biên Messi không chiếm được càng nhiều ủng hộ. Cũng không dám mạo muội đột phá. Tây Ban Nha đội vẫn luôn có hai tên cầu thủ phong tỏa Messi tiến công tuyến đường. Để hắn vô cùng khó chịu. Tại phút thứ 40, Messi thấy được Tây Ban Nha đội phòng tuyến xuất hiện một tia lười biếng. Tại nhận banh về sau, dự định tới một lần đột phá nếm thử. Pedri tại Messi khía cạnh phòng thủ lấy. Vừa hậu vệ Azpilicueta tại Messi phía trước. Thời khắc chuẩn bị bao bọc tới. Messi đột phá, một nháy mắt liền xa vào đến bao bọc trong cạm bẫy. Bất quá, Messi phạm vi nhỏ dưới chân cầu công phu có thể xưng độc bộ giang hồ. Pedri cùng Azpilicueta hai người bao bọc. Đều không thể đem Messi dưới chân bóng đá khống chế. Messi nhìn xem giống như bị hai người bao bọc làm cho như là gió giật bên trong lập tức liền muốn. Lật úp thuyền nhỏ, nhưng là chỉ gặp hắn chân trái nhẹ nhàng kéo một phát. Sau đó chân phải một đập, bóng đá vậy mà từ Azpilicueta giữa hai chân chui tới. Messi cắn răng một cái, hung hăng lắc một cái bả vai. Đem Pedri lôi kéo mình quần áo chơi bóng con kia tội ác tay nhỏ cho run rơi. Từ Azpilicueta bên người liền xông ra ngoài. Argentina fan hâm mộ bóng đá kích động lớn tiếng đánh trống reo hò. Đối mặt hai người bao bọc phòng thủ. Messi vậy mà dùng nhẹ như vậy xảo phương thức. Hoàn thành một chọi hai. Cuối cùng dùng một cái xuyên háng cầu. Đem hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Qua rơi hậu vệ biên Messi trực tiếp bên trong cắt. Bất quá, Messi lần này đột phá đường biên cũng không phải là hắn quen thuộc cánh phải. Mà là cánh trái. Cho nên ở bên trong cắt về sau. Cũng vô pháp trực tiếp dùng chân trái của mình hoàn thành sút gôn. Bất quá, Messi ở bên trong cắt về sau. Cũng không có lựa chọn điều chỉnh về sau sút gôn. Mà là đưa ra một cước đường vòng cung cầu. Lautaro Martinez bỗng nhiên chen vào, đón tiếp bóng, trực tiếp tới một cái xinh đẹp giữ lại sông đỉnh, đoàng, một tiếng, toàn trường fan bóng đá đều phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, Lautaro Martinez cái này một cái đánh đầu, đã để thủ môn De Gea nhấc tay đầu hàng, nhưng là, bởi vì đỉnh thời điểm, hắn không có khống chế tốt đầu của mình cầu động tác, có chút đem đầu ngẩng lên một chút. Kết quả, bóng đá bay sau khi ra ngoài, trực tiếp đập vào xà ngang phía trên, bắn ra ranh giới cuối cùng, Tây Ban Nha đội trốn ra một kiếp, Messi thấy cảnh này, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, loại cơ hội này đều đem cầm không được, chẳng lẽ vận khí thật không đứng tại phía bên mình sao? Lautaro Martinez cũng là ghé vào vùng cấm địa bên trong, không thể tin được ôm mình đâu. Loại này cầu đối với hắn mà nói, đơn giản chính là 10 phần chắc 9. Không nghĩ tới, mình vậy mà tại như thế mấu chốt trong trận đấu. Xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. De Gea cũng là cảm tạ một chút thượng đế phù hộ. Vừa rồi hắn đều đã tuyệt vọng. Chỉ có thể dựa vào bản năng phẩy tay. Khi hắn cảm giác mình không có đụng được banh thời điểm. Liền đã tâm lạnh. Nhưng là kia một tiếng êm tai, đoàng. Để hắn từ địa ngục về tới nhân gian. Ngay tại trở về thủ Lý Minh Vũ cũng là thở hổn hển một khẩu đại khí. Cái này nếu để cho đối phương cho lại vượt qua. Mình trong khoảng thời gian này cố gắng liền xem như uổng phí. Lại nhìn một ít thời gian. Còn có khoảng 6 phút thời gian. Hẳn là có thể chống đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Nếu như mình có thể lại tiến một cái cầu. Như vậy trận đấu này liền ổn. Bất quá. Liền xem như Lý Minh Vũ trạng thái khôi phục. Nhưng là Argentina đội đối với hắn phòng thủ trở nên càng thêm nghiêm mật. Trên cơ bản, hắn sẽ không lại cũng đơn kỵ vượt quan cơ hội. Kỳ thật, Lý Minh Vũ tại đã mất đi đột kích kỹ năng về sau. Thân thể tố chất của hắn cũng không ủng hộ hắn không giảng đạo lý xung kích đối phương vùng cấm địa. Lý Minh Vũ giống như Messi, đều xa vào đến đối phương phòng thủ trùng điệp đang bao vây. Messi đã là tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không đồng dạng a. Hắn hiện tại tốt trạng thái có thể dùng kỹ năng thẻ đổi lấy. Nếu là không có thể tại đoạn thời gian này bên trong phát huy tác dụng. Mình liền bị đánh về nguyên hình. Bên sân Enrique chau mày. Hắn cảm giác Lý Minh Vũ trạng thái 10 phần không thích hợp. Giống như rất gấp bộ dáng. Không hề giống bình thường tỉnh táo cơ cảnh hắn. Lúc này Lý Minh Vũ. Không hề giống là Xavi, giống như là bên trên một trận đấu bên trong, đối diện Neymar, sẽ không chuyền bóng, tại một lần chết cầu về sau. Enrique lớn tiếng hô nói, Lý, ổn xuống tới, khống chế nhịp điệu thi đấu, không nên gấp gáp. Lý Minh Vũ nghe được Enrique, không khỏi một trận cười khổ. Đại lão, ta đương nhiên biết đường chúng ta bây giờ cần ổn định. Các ngươi là không cần phải gấp, nhưng là ta thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá, Enrique, cũng làm cho Lý Minh Vũ có chút phát nhiệt đại não hơi bình tĩnh lại. Hắn cũng hiểu được, Enrique ý tứ, để hắn khôi phục tổ chức tiến công tác dụng, mà không phải một vị đơn đả độc đấu. Nhận được Rodrigo ném ra ngoài biên, Lý Minh Vũ dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng một đệm. Đưa bóng truyền cho khác một bên Pedri. Truyền bóng về sau. Lý Minh Vũ liền trực tiếp bắt đầu trước chen vào. Chuẩn bị vị trí chạy nhận banh. Pedri cũng là ngầm hiểu. Nhận banh về sau. Không có chút gì do dự. Trực tiếp một cước chọc khe. Đưa bóng truyền đến Lý Minh Vũ trước mặt. Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau. Chung quanh hắn đã xuất hiện 3 tên Argentina phòng thủ cầu thủ. Làm Tây Ban Nha đội trọng điểm cầu thủ, Lý Minh Vũ nhận chú ý độ là cao nhất. Bất quá, đem đối ứng, địa phương khác phòng thủ liền sẽ có vẻ yếu kém một chút. Lý Minh Vũ hướng về phía trước dẫn bóng thời điểm, thấy được Morata vị trí. Morata tại phía bên phải của mình phía trước, mà hắn cùng mình ở giữa có 2 tên phòng thủ cầu thủ. Nếu như chính mình đưa bóng chuyền đến phía bên phải của hắn. Đầu tiên tới nói, độ khó cực lớn, mình còn cần làm ra một cái điều chỉnh động tác. Tiếp theo, coi như mình truyền đi, Morata xử lý cũng sẽ phi thường không thoải mái. Cứ như vậy, truyền bóng quá khứ phong hiểm liền quá lớn. Lý Minh Vũ bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nghĩ đến mình đã từng đạt được một cái kỹ năng thiên phú. Thế là, Lý Minh Vũ trực tiếp nhấc lên chân phải của mình. Dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân, hung hăng tại bóng đá phía dưới một cọ, bóng đá bị Lý Minh Vũ từ trước mặt phòng thủ cầu thủ phía bên phải. Cũng là Lý Minh Vũ trái bay chéo ra ngay à y, cái này chuyền bóng, để tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Đây là Lý Minh Vũ chuyền sai lầm rồi sao? Bởi vì trước mặt của hắn chỉ có một người, chính là Morata. Mà lại Morata tại phía bên phải của hắn. Hắn làm sao lại phía bên trái bên cạnh chuyền bóng đâu? Morata nhìn thấy Lý Minh Vũ chuyền bóng. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối. nhưng là vẫn chỉ có thể là phía bên trái bên cạnh ngang nhiên xông qua. Đây chính là tiên phong thói quen. Liền xem như đồng đội chuyền bóng không đúng chỗ, nếu như chính mình đuổi theo, bức bách phía dưới, khả năng đối phương cầu thủ sẽ mắc sai lầm lầm. Coi như không được cũng phải cấp mình bước một góc cầu hoặc là đường biên cầu cơ hội. Kém nhất cũng muốn ép đối phương bất đắc dĩ kéo đá mạnh. Đem cầu quyền giao ra. Trung lộ phụ trách phòng thủ Morata Otamendi nhìn thấy Lý Minh Vũ cước này chuyền bóng. Không khỏi trong lòng vui lên. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ cũng sẽ xuất hiện như thế lớn sai lầm. Chuyền bóng đều chuyền sai phương hướng. Otamendi dùng thân thể của mình dựa vào Morata, cũng không có đi chú ý bóng đá quỹ tích, bởi vì trong mắt hắn, quả cầu này, chỉ cần nhóm sắp xuất hiện đến, liền khẳng định có thể nhẹ nhõm cầm tới. Nhưng là Otamendi chợt nghe thủ môn gầm lên giận dữ. Cẩn thận a! Otamendi vừa mất tinh thần, cảm giác được chính bị dựa vào Morata bỗng nhiên một cái trước vọt. Mình bị đối phương lung lay một chút. Dưới chân có chút lảo đảo, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Morata tại thoát khỏi mình về sau. Bóng đá vậy mà đi tới dưới chân của hắn. Làm sao có thể? Đây là làm ảo thuật sao? Bóng đá rõ ràng là phía bên trái chuyền. Làm sao lại xuất hiện tại vị trí này đâu? Morata mới mặc kệ Argentina người là nghĩ như thế nào. Chân phải làm sơ điều chỉnh. Trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá từ Martinez dưới nách bắn vào cầu môn. Từ 0-1, đến 1-1, lại đến 1-2. Sau đó truy thành 2-2. Cho tới bây giờ 3-2. Tây Ban Nha đội rốt cục hoàn thành trận đấu này đối Argentina đội phản siêu. Hơn nửa hiệp, 5 cái dẫn bóng. Coi như nửa chàng sau không có dẫn bóng. Giới này World Cup trận chung kết cũng sẽ trở thành đẹp mắt nhất World Cup trận chung kết một trong. World Cup trận chung kết dẫn bóng nhiều nhất chính là năm 1958 Thụy Điển World Cup. Tại kia giới World Cup trong trận chung kết, Brazil đội cùng đội chủ nhà Thụy Điển đội tại trong trận chung kết tiến hành một trận dẫn bóng đại chiến. Cuối cùng, Brazil đội 5-2 cầm xuống Thụy Điển đội. 17 tuổi Pele độc bên trong hai cầu. Tây Ban Nha đội cái này phản siêu điểm số dẫn bóng. Làm cho cả La Số tiêu chí sân bóng trở thành sung sướng hải dương. Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá kích tình chúc mừng. Lý Minh Vũ tại hơn nửa hiệp cuối cùng cái này hơn 10 phút biểu hiện. Để bọn hắn thấy được trọng đoạt cúp vô địch thế giới hy vọng. Hoàng đế của bọn hắn trở về. Bất quá, tại Argentina vùng cấm địa bên trong. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất Otamendi làm sao cũng nghĩ không thông. Vừa rồi cái kia cầu, đến cùng là thế nào truyền đến Morata dưới chân? Chẳng lẽ là ở giữa có người đụng một cái? Bắn ngược lại sao? TV pha quay chậm chiếu lại. Hướng toàn thế giới fan bóng đá tái hiện Lý Minh Vũ vừa rồi cước này tràn ngập sức tưởng tượng. Truyền bóng, tại pha quay chậm bên trong. Mọi người một tấm thấy được Lý Minh Vũ tại truyền bóng thời điểm mỗi một chi tiết nhỏ. Lý Minh Vũ nâng lên chân phải. Tại pha quay chậm bên trong, đều có thể nhìn thấy hắn chân phải đong đưa biên độ. Đây là một cái chân phải bên ngoài MU bàn chân chuyền bóng. Bóng đá trên không trung cũng không có sinh ra quá lớn độ cong. Nhưng là tại rơi trên mặt đất thời điểm, liền như là quả bi sắt bên trong cung xoáy cầu. Nhanh chóng hướng về Morata phía trước bắn tới. Otamendi chỉ lo cùng Morata tạp vị. Căn bản không có nhìn thấy bóng đá như là làm ảo thuật tầm thường xuất hiện ở trước mặt hắn. Morata thừa cơ thoát khỏi Otamendi phòng thủ. Đạt được bóng đá. Tiếp xuống dẫn bóng cũng là nước chảy thành sông. Lý Minh Vũ cước này ma thuật tầm thường truyền bóng. Trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ La Số tiêu chí sân bóng. Tất cả fan bóng đá cơ hồ đều là cùng một động tác. Ôm đầu, mang trên mặt nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Thật xấu hổ a, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cước này cầu đến cùng là thế nào truyền tới a? Bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy bóng đá còn có thể như thế đá. Đây quả thật là hoàn mỹ nhất nghệ thuật bóng đá a. Đậu xanh rau má biểu thị. Lý Minh Vũ so ta muốn tú. Lý Minh Vũ lần này linh quang lóe lên. Để toàn thế giới bóng đá giải thích nhóm điên cuồng cúng bái. Nhìn trên đài Catherine hai mắt đã biến thành đào hình trái tim. Chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Một mặt hoa si nhìn xem Lý Minh Vũ. Không coi ai ra gì hô to Lý Minh Vũ danh tự. Vela mặc dù không rõ cước này chuyển bóng đến cỡ nào tú. Nhưng nhìn đến Tây Ban Nha đội dẫn bóng. Nàng cũng là phát ra từ phế phủ cao hứng. Một tháng này, đi theo Catherine đến hiện trường xem bóng. Để lúc đầu đối bóng đá không cảm giác Vela cũng chậm chậm thích cái này đệ nhất thế giới vận động. Vela Tiếu Dung xuất hiện lần nữa tại Thiên Gia Vạn Hộ trong màn hình TV. Vela hoàn mỹ dung nhan. Để rất nhiều giải thích đều kìm lòng không được đối đạo truyền bá biểu thị. Quả nhiên rất hiểu mọi người. Giới này World Cup, Vela cùng Catherine cái này một đôi tuyệt đại song thù. Lực áp nước Anh Thái Thái đoàn. Mà lại để rất nhiều đến hiện trường danh viện cũng là ảm đạm phai mờ. Vela cùng Catherine đã nhận được không ít công ty mời. Mời các nàng đi vỗ tới quảng cáo. Mà lại cho ra giá tiền để cho người ta không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Bất quá, không thiếu tiền Catherine căn bản không quan tâm. Mà Vela đối loại này xuất đầu lộ diện sự tình cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lý Minh Vũ một bắn hai truyền. Trợ giúp Tây Ban Nha 3-2 lại vượt qua điểm số. Bên sân Enrique mừng rỡ như điên chạy hết tốc lực hơn 20 mét. Sau đó một cái anh tuấn trượt quỳ. Không nghĩ tới. Đùa nghịch thất bại. Một đầu ngã quỵ trên sân bóng. Nhưng là ngã chó gặm bùn Enrique thuận thế liền nằm ở trên sân bóng. Vung tay cuồng hô. Lúc đầu coi là Lý Minh Vũ ngã bệnh về sau. Enrique đã cảm thấy trận đấu này treo. Quả nhiên, Argentina đội tiên tiến cầu. Đây đối với Tây Ban Nha đội tới nói. Càng là tiết thượng ra xương. Nhìn xem Lý Minh Vũ ở đây bên trên đi lại tập tễnh bộ dáng. Enrique trong lòng không ngừng thở dài. Chẳng lẽ cái này chính là mình mệnh sao? Nhưng là, Lý Minh Vũ vậy mà tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng. Như là biến thành người khác. Giống như cảm mạo virus trong nháy mắt liền cách xa hắn. Khôi phục trạng thái bình thường Lý Minh Vũ, không phụ sự mong đợi của mọi người dùng thực lực của mình. Trợ giúp đội bóng lại vượt qua điểm số. Lần này, Argentina đội áp lực trở nên cự lớn lên. Messi nhìn xem sinh long hoạt hổ Lý Minh Vũ. Trong lòng có chút kỳ quái. Tiểu tử này, làm sao bỗng nhiên tìm về trạng thái. Lần này, tranh tài liền khó đánh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.